Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết đến khi mở mắt dậy, đã thấy mình ở trong một căn nhà vắng. Hai tay hai chân tôi bị trói chặt. Trời bên ngoài tối đen như mực, xung quanh ngôi nhà được bao phủ bởi một màu đen kịt. Tôi muốn hét lên, nhưng trên miệng lại bị nhét một miếng vải, nên chỉ có thể ú ớ nói không ra tiếng. Trong khi tôi đang tìm cách để thoát ra ngoài, thì bóng dáng quen thuộc của chị Thu bước vào. Chị ta chỉ cười nhếch mép, sau đấy đi đến trước mặt, thẳng tay vả cho tôi một phát dỉ máu mồm, rồi lên giọng hách dịch. Sao? Ngạc nhiên lắm đúng không? Không ngờ tới đúng không? Tao đã từng nói, trước sau gì tao cũng bắt mày phải trả giá. Tao biết thằng Toàn rất yêu thương mày, nên nếu là mày bị thương, người đau không chỉ riêng mày, mà còn cả nó nữa. Một người bị thương, hai người đau, chẳng phải vui lắm sao? Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn chị ta ú ớ không nói nên lời. Chị Thu giật mạnh miếng vải trong miệng tôi ra rồi nói tiếp. Mày có muốn nói gì không? Chị, sao chị lại làm vậy? Tôi và chị đâu có thù oán gì với nhau đâu. Chị Thu nghe vậy khóe môi nhếch lên cười, sau đấy nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói. Không có thù oán với nhau sao? Mày quên những lần vì mày mà thằng Toàn ra mặt bảo vệ mày để hạ nhục tao sao? Chuyện mày hãm hại dẫn đến cái chết đau đớn và tức tưởi của mẹ tao, đến tận bây giờ tao vẫn còn nhớ. Tao không bao giờ quên mối thù đó đâu. Chị nghe tôi nói, chuyện hạ độc mẹ chị thật sự không liên quan đến tôi. Chuyện này tôi vẫn đang nhờ cậu Toàn điều tra trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện. Tao biết kiểu gì mày cũng không nhận mình là người hại mẹ tao. Nói cho mày biết, cho dù mày không nhận đi chăng nữa, thì tao vẫn có cách để mày phải ngoan ngoãn nhận việc mày làm. Chị có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không nhận đâu. Những chuyện tôi không làm thì tôi không bao giờ nhận. Tôi vừa nói dứt lời liền bị chị Thu tát vào mặt. Chị ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu bảo. Ngoài mày ra thì không đứa nào có gan làm những chuyện khốn nạn ấy nữa. Mày tưởng tao không biết, mày nhờ con Nguyên sắc thuốc cho mẹ tao uống sao? Từ lúc mày về đây, đã có dã tâm muốn hại mẹ tao rồi. Cũng may mà con Miên thông minh, nên mới không làm theo lời mày. Nó cẩn thận nghĩ mày có ý đồ xấu, nên mang vứt số thuốc ấy đi. Chị nói sao cơ? Tôi mang thuốc nhờ con Miên sắc cho bà cả uống. Chứ còn sao nữa? Mày không ngờ đến chuyện này. Con Miên sẽ nói cho tao biết đúng không? Mày cũng to gan lắm. Bên ngoài thì giả vờ ngoan hiền, còn bên trong lại thâm độc. Mày nghĩ mượn danh thằng Toàn để uy hiếp đe dọa con Miên, không được nói ra thì nó sẽ sợ sao? Nó sợ mày, nhưng mẹ tao mới là người nuôi nấng và bảo vệ nó. Tôi nghe chị Thu nói những gì con Miên đặt điều cho tôi, mà không tin nổi. Tôi chưa từng mang bất cứ thứ gì đến cho con Miên, cũng như bà cả. Ngược lại con Miên còn đổ thuốc mà Vũ Minh sắc cho bà cả uống kia mà. Tôi nhìn chị Thu, cả người bất giác nổi gai ốc lên. Phải cố gắng mãi mới lấy được bình tĩnh mà nói. Con Miên đặt điều như thế mà chị cũng tin sao? Chính nó là người đổ thuốc của mẹ chị, không cho mẹ chị uống. Chị nói tôi mượn danh cậu Toàn để đe dọa con Miên sao? Người hại mẹ chị là nó chứ không phải tôi. Người hãm hại mẹ chị bằng Thạch Tín là nó chứ không phải tôi. Tại sao hết lần này đến lần khác, chị cứ khăng khăng người hại mẹ chị là tôi, mà không có chút nghi ngờ đến đứa thân cận của mẹ chị thế? Tôi nói cho chị biết, nó còn nguy hiểm hơn cả mẹ chị nữa đấy. Chị Thu nghe tôi nói xong, liền cho tôi mấy cái bạt tai, sau đấy chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi chửi. Mày câm mồm, mày tính đổ hết tội lỗi lên đầu con Miên sao? Nó sống với mẹ tao và cả tao bao nhiêu năm rồi, nên không có chuyện đó xảy ra đâu. Đừng có ăn nói ngu xuẩn như thế. Chị biết nó là ai không? Nó chính là cháu ruột của bà Triều Xuân đấy. Chị biết người phụ nữ nào tên Triều Xuân không? Chị Thu nghe tôi nhắc đến cái tên Triều Xuân, cả người vội khựng lại mất mấy giây, sau đó lắp bắp hỏi. Mày biết Triều Xuân, mày biết bà ta sao? Tôi không biết, tôi chỉ nghe con Miên nói lại với tôi như vậy thôi. Nó bảo chính mẹ chị đã thuê người hãm hiếp, sau đấy giết hại dì của nó. Chị nghĩ, nó được mẹ nhận nuôi năm 12 tuổi là tình cờ à? Tôi vừa nói vừa lắc đầu cười nhạt rồi nói tiếp. Chẳng có sự tình cờ nào cả, mà là sắp đặt của nó cả rồi. Chị nghĩ nó trung thành với mẹ chị lắm sao? Không hề. Nó chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, từ việc vu oan cho tôi, đến việc xúi giục mẹ chị đánh tôi. Mày điên rồi. Mày nghĩ đổ lỗi cho con Miên thì tao sẽ tin à? Biết đâu mày là cháu của bà Triều Xuân thì sao? Điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra. Chị không tin tôi cũng được. Nhưng nếu chị muốn biết sự thật có thể thử điều tra con Miên. Nếu chị không muốn nó làm mẹ kế của chị thì bây giờ vẫn còn kịp. Tôi vừa nói hết câu đã bị chị Thu tát vào mặt một cái. Chị ta trợn mắt quát. Mày câm họng lại đi. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn ngoan cố đổ lỗi cho người khác à? Mày không sợ chết sao? Chết, tất nhiên là tôi sợ lắm chứ. Nhưng sự thật thì vẫn phải nói. Và chị phải biết được sự thật. Con Miên đang lén lút qua lại với thầy chị đấy. Chị không tin có thể theo dõi nhất cử nhất động của nó. Chị Thu ngay sau nhìn tôi, rồi lại nhìn sang hai tên đàn ông bên cạnh. Hình như lúc này ý nghĩ của chị cũng có bị lung lay một chút. Tôi thấy chị ta không trả lời, liền nói tiếp. Tôi biết chị ghét tôi, nên muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi, để hành hạ và trả thù tôi. Nhưng tôi nói thật, cho dù mẹ chị không ưa tôi, hoặc là tôi ác cảm với bà ấy đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng có gan để làm cái chuyện ác ôn ấy đâu. Chị bảo tôi bỏ Thạch Tín hại mẹ chị, nhưng chị có nghĩ rằng tôi chẳng bao giờ đặt chân đến buồng của mẹ chị, có chăng cũng chỉ vài ba lần đi cùng cậu Toàn, chứ không hề đi một mình, và những lần ấy đều có mặt Vũ Minh và cả con Miên nữa. Nếu nói tôi hạ độc trong đồ ăn thì lại càng không có cơ sở. Bởi vì đồ ăn trong nhà đều do nhà bếp chuẩn bị và mang lên, nên nếu hạ độc thì tất cả mọi người đều ăn phải, chứ không riêng mẹ chị đâu. Có thể mày lén lút cho Thạch Tín vào thuốc uống hàng ngày của mẹ ta. Nói chung ta vẫn nghi ngờ một mình mày thôi. Điều đó lại càng không thể nào. Thuốc của mẹ chị đều do một tay con Miên sắc và mang lên buồng cho mẹ chị uống. Còn sau khi mẹ chị trúng độc thì nó ở trong buồng suốt. Nên Vũ Minh là người sắc, rồi mang lên tận cửa buồng cho nó. Tôi từng ghé buồng thăm mẹ chị, nhưng trong buồng mùi thuốc bắc nồng nặc, phía góc buồng còn cả màu nâu của thuốc bám trên nền đất nữa kìa. Tôi nghi ngờ con Miên không cho mẹ chị uống thuốc, mà mang đi đổ, nên bệnh tình của bà cả mới không thuyên giảm gì hết. Mày nói láo, con Miên nói với ta, ngày trước mẹ tao chết, mày và cả Vũ Minh ghé qua buồng ép mẹ tao uống thứ thuốc gì đó đắng ngắt. Vũ Minh giữ chặt nó, còn mày thì ngồi lên giường, bắt mẹ tao phải uống cho bằng được. May mà nó sức khỏe nên vùng vẫy mới thoát ra được khỏi người Vũ Minh, để đến giật lấy chén thuốc từ tay mày. Nếu không có khi mẹ tao đã đi từ lúc đó rồi. Nó có nói, mày cho mẹ tao uống mấy thìa thuốc rồi, nên mẹ tao mới đi mà không chăn chối được gì cả đấy. Chị tin con Miên đến vậy sao? Chị tin tưởng nó tuyệt đối luôn à? Nếu chị hoàn toàn tin tưởng nó, sau này chắc chắn chị sẽ hối hận. Chị Thu nghe tôi nói quả quyết, liền bóp mạnh cằm tôi rồi gằn giọng nói. Ở trong căn nhà đấy ngoài nó ra, thì tao chẳng tin được ai nữa. Đến cả thầy tao còn không thể bảo vệ cho mẹ tao được thì còn ai tin. Thầy tao đã sai lầm khi rước mày về nhà này, làm hại mẹ tao phải ra đi tức tưởi. Được rồi, cho dù tôi nói kiểu gì thì chị vẫn không tin tôi đúng không? Nếu vậy thì chị cứ làm những gì chị muốn. Tôi chỉ xin chị một việc duy nhất thôi. Nói đi. Xin chị hãy để tôi sinh đứa trẻ này ra đã. Đối với chị, tôi là kẻ có tội. Nhưng đứa bé trong bụng không có tội tình gì cả. Nó có quyền được sống. Chị cũng làm mẹ rồi, nên chắc chị cũng hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng đến mức nào phải không? Đứa bé này cũng là cháu của chị, nên chắc chị cũng không nhẫn tâm làm hại nó có đúng không? Chị với cậu Toàn tuy không cùng dòng máu chảy trong người. Tôi biết cậu Toàn rất hay cãi lời và cáu bản với chị. Nhưng cậu ấy cũng không làm hại hay ghét chị đâu. Cậu ấy cũng chỉ là vì bảo vệ gia đình này thôi. Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của chị Thu. Chồng sắc mặt cũng có phần cảm động hơn, bởi tôi thấy khóe mắt chị có vẻ ươn ướt. Chị Thu không nói gì, chỉ nhìn xuống bụng tôi, sau đấy xua tay ra hiệu cho hai tên đàn ông kia cởi trói cho tôi. Hai gã đàn ông cởi trói cho tôi xong liền chỉ tay về hướng nam rồi nói. Đi về hướng nam kia sẽ ra được đến đường cái. Cứ rẽ sang bên phải, đi thẳng một mạch là đến chợ. Còn lại về nhà kiểu gì thì cô cũng biết rồi đấy. Tôi nghe xong, liền nhìn chị Thu muốn gật đầu cảm ơn. Nhưng chị ta đã quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn vào mặt tôi nữa. Chắc chị ta sợ nhìn thấy mặt tôi thì sẽ thay đổi quyết định đuổi cùng giết tận tôi, nên mới cố tình lảng tránh. Tôi theo hướng mà gã đàn ông đã chỉ, liền cắm đầu cắm cổ chạy dù trời tối. Con đường mà tôi đang đi là con đường đất, phía hai bên là những đám ruộng chưa kịp thu hoạch. Tôi vừa chạy vừa thở không ra hơi. Phía sau tiếng gió thổi mạnh như có ai đó đang muốn đuổi theo. Tôi lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên thi thoảng lại đưa tay sờ lên bụng mình. Không biết tôi đã chạy bao lâu và băng qua bao nhiêu đám ruộng. Chỉ biết đến khi đặt chân được đến gốc đa lớn ngay trước cổng chợ, thì cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy còn chạy bán sống bán chết, nhưng về được tới đây rồi, tôi mới phát hiện hai chân mình cũng đã mỏi nhừ. Đôi chân trần chẳng có dép, chắc là do lúc bị bắt đi đã bị rơi ra. Cả hai bàn chân đều đã rớm máu, nhưng tôi vẫn chẳng thấy đau một chút nào, chắc vì không còn cảm giác nữa. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, sau đấy cũng tiếp tục đi về nhà. Lúc về tới cổng thấy trong nhà có tiếng cậu Toàn quát ai đó rất to. Chúng mày mà không tìm thấy vợ tao thì đừng có vác mặt về đây nữa. Bao giờ tìm thấy vợ tao thì mới được về. Đói hay rét tao mặc kệ. Không tìm được vợ tao, đứa nào mà vác mặt về đây, tao bẻ gãy răng đưa đấy. Cậu ơi, chúng con đã tìm cả tiếng rồi mà vẫn không thấy mợ hai đâu cả. Lúc ăn cơm mợ vẫn còn vui vẻ lắm cậu ạ. Lúc nãy con có leo xuống cái giếng cạn ngoài vườn để tìm mợ nhưng không thấy. À, con Miên có tìm thấy đôi dép của mợ ở ngoài cổng. Bạn con tưởng mợ nghĩ quẩn nhảy xuống ao nên lội xuống kiếm nhưng không thấy cậu ạ. Ai? Ai cho chúng mày tự tiện leo xuống giếng? Chúng mày có tin ta vặn cổ chúng mày từ đằng trước ra đằng sau không hả? Chúng còn lo cho mợ nên mới nhảy xuống giếng kiếm mợ đó cậu. Bây giờ phải làm sao đây hả cậu? Có khi nào mợ bị bắt cóc rồi không? Mày câm mồm. Tao không cho phép đứa nào nói gở vợ tao. Tao không cần biết. Bằng bất cứ giá nào chúng mày cũng phải tìm bằng được vợ tao về đây. Từ giờ tới lúc chưa tìm được vợ tao thì chúng mày đừng có mà mò mặt về đây. Nghe rõ chưa? Vâng, chúng con biết rồi. Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? Không mau chia nhau đi kiếm đi. Tiếng cậu Toàn quát rất to, làm tôi đứng bên ngoài cũng giật mình. Ngoài ông Đính ra thì đám gia đình sợ cậu Toàn nhất trong nhà, bởi vì lời cậu Toàn nói rất kiên định. Cậu nói một là một, hai là hai, chứ đứa nào dám làm trái ý cậu thì chắc chắn ăn mấy đấm vào mặt. Mấy thằng gia đình chia nhau chạy ra ngoài cổng vừa hay nhìn thấy tôi. Thằng Tài mừng rỡ reo lên. Cậu ơi, mợ về rồi. Mợ về rồi đây cậu ơi. Bên trong nhà có tiếng cậu Toàn càm ràm. Mày đừng có mồm điêu. Chừng nào mợ về bằng da bằng thịt chứ cái mồm mày tao đếch tin. Nhanh, đi tìm vợ tao về đây. Thằng Tài định nói lại nhưng tôi đã đưa tay ra hiệu cho nó im lặng. Sau đấy bước vào trong nhà. Cậu Toàn đang sốt ruột cầm cái đèn pin trên tay. Chắc chuẩn bị đi kiếm tôi thì phải. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Không bằng da bằng thịt, mà bằng thịt bằng da có được không cậu? Đừng có trả treo với tao. Cậu Toàn vừa khó chịu vừa quay người lại. Nhìn thấy tôi, sắc mặt cậu liền giãn ra. Cậu chẳng quan tâm đến chiếc đèn pin trên tay, mà vứt nó xuống bàn. Rồi chạy đến đặt tay lên vai tôi, sốt sắng hỏi. Em có làm sao không? Em đã đi đâu để mọi người lo lắng thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi không sao. Có chút chuyện nhưng bây giờ ổn rồi. Cậu nhờ cái bích nấu hộ tôi nổi nước ấm nhé. Có chuyện gì em nói đi. Sao chân tay lại chảy máu thế này? Để tôi bảo thằng Tài đi gọi thầy Lang qua khám cho em nhé. Tôi nghe cậu Toàn nói thế, liền xua tay. Cậu Toàn đưa tay nhẹ nhàng nâng bàn chân của tôi đặt lên bàn. Từng ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm lên những vết chảy xước đang rỉ máu. Đột nhiên tôi cảm thấy nơi trên mình có cảm giác ràn rát. Cậu Toàn hơi cúi mặt, nhưng giọng cậu nghẹn lại. Tâm, xin lỗi vì đã để em bị thương thế này. Cậu nói gì thế? Tôi không sao đâu mà. Chỉ bị chảy xước một chút thôi. Mấy vết xước này có đáng là gì đâu. Như này mà em bảo một chút sao? Máu chảy nhiều như thế này mà em bảo một chút à? Đầu ngón chân nhuốm cả một màu đỏ thế này làm sao mà không đau được? Em đau một chút nhưng tôi đau nhiều lắm. Tôi đau ở đây này. Cậu Toàn vừa nói, tay vừa chỉ lên tim mình, sau đó khóc nấc lên. Đám gia đình nhìn thấy cậu khóc cũng vội lui xuống dưới. Cậu Toàn cứ ngồi cúi mặt như vậy mà sụt sịt mãi. Cho đến khi cái bích nấu nước ấm cho tôi xong thì cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu không nói gì mà nhấc bổng tôi lên, sau đấy đi ra sân giếng, nơi mà cái bích đã để sẵn chậu nước ấm. Tôi hơi ngại nên vội nói. Cậu để tôi làm cho. Mấy chuyện này tôi có thể tự làm được mà. Cậu để tôi làm cũng được. Cậu Toàn nghe vậy vẫn không buông tôi ra, mà ngước nhìn tôi với đôi mắt thất vọng rồi đáp. Đến cả những điều nhỏ nhặt mà tôi vẫn không thể làm cho em, thì tôi làm sao xứng đáng làm chồng của em kia chứ? Tôi nghe cậu Toàn nói thế, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, liền ngồi im để cậu rửa sạch vết bẩn trên tay mình. Cậu Toàn cẩn thận rửa sạch, sau đấy còn bế tôi về buồng, rồi dùng mấy lọ thuốc bôi lên vết thương cho tôi. Nhìn cái cách cậu quan tâm chăm sóc cho mình như thế này, làm sao mà tôi lại không thương cậu cho được. Sau khi bôi thuốc xong xuôi, cậu liền hỏi. Có phải em đã gặp chuyện gì đúng không? Chúng ta là vợ chồng nên tôi không muốn em giấu tôi bất cứ chuyện gì cả. Lúc nãy bên ngoài có nhiều người em không tiện nói. Nhưng bây giờ chỉ có tôi và em. Em có thể nói cho tôi nghe rồi đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu Toàn, sau đó kể tường tận chi tiết mọi chuyện xảy ra với mình cho cậu nghe. Cậu Toàn ngồi bên cạnh tôi, hết nắm chặt hai tay lại thở mạnh như đang kiềm chế lửa hận trong người. Sau khi nghe tôi kể hết, cậu liền đứng bật dậy bảo. Khốn nạn thật, để tôi xiên chết con bà nó. Cậu bình tĩnh đi, lúc nãy cậu hứa với tôi không được manh động rồi mà. Cậu mà làm vậy là tôi giận cậu thật luôn đấy. Tôi biết nhưng mà tức không chịu được. Nó dám thuê người bắt cóc em, còn định ra tay giết em. Thêm cả con Miên đứng sau xúi giục bịa đặt chuyện em nhờ nó xắc thuốc cho mụ Hạnh nữa. Con này đúng là láo thật đấy. Nó nghĩ tôi chết rồi thì phải. Tôi không sao rồi mà. Hơn nữa chị Thu cũng tin lời tôi, để thử con Miên rồi. Nên cậu cứ đợi kết quả đi. Tôi không tin là không có cách để con Miên lộ bộ mặt thật của nó. Sao em tin tưởng chị ta thế? Mấy lần em không thấy chị ta có ác cảm với em à? Dù sao em cũng nên cẩn thận với chị ta thì hơn. Có khi chị ta bắt tay với con Miên chơi khăm em đấy. Chuyện này tôi tin chị ta không chơi tôi đâu. Cậu biết chuyện con Miên với thầy cậu rồi đúng không? Tôi sẽ có cách khiến con Miên phải thừa nhận việc nó làm. cậu cứ đợi mà xem. Cậu Toàn gật đầu rồi dặn tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian này bụng tôi cũng bắt đầu nhú ra, nên tôi phải mặc quần áo rộng hơn để không bị đám người làm phát hiện. Chuyện tôi có chửa, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nhưng tạm thời cứ giấu được ngày nào hay ngày ấy, vì con Miên chưa tiết lộ chuyện của tôi cho ông Đính nghe. Sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy, đã không thấy cậu Toàn nằm bên cạnh nữa. Giờ này chắc cậu đã lên xưởng gỗ từ sớm, vì nghe đâu có đợt hàng của trên tỉnh phải giao sớm. Tôi dậy đánh răng rửa mặt định đi lên nhà ăn sáng, nhưng lúc từ nhà bếp đi lên, lại thấy con Miên đang quét sân. Nó cũng nhìn thấy tôi nên vừa lúi húi cầm chổi cua cua vài cái lá tre vừa hỏi. Đêm qua mợ đi đâu mà cậu nổi giận bắt hết đám gia đình đi kiếm mợ thế? Tao đi đâu mày hỏi làm gì? Mày có phải mẹ tao hay chủ cái nhà này đâu mà hỏi tao? Con quan tâm mợ nên hỏi chứ có ý gì đâu mà mợ quạo lên thế. Mợ đúng là dễ nóng tính thật đấy. Mới 20 tuổi mà mỗi lần nổi nóng là có nếp nhăn trên mặt luôn rồi. Mợ mà cứ như vậy kiểu gì cậu cũng cưới vợ bé cho mà xem. Còn chắc chắn luôn đấy mợ. Mợ càng ngày càng già, còn cậu thì càng ngày càng đẹp trai trẻ trung như thế, thì kiểu gì cũng phải có thêm mấy vợ nữa mợ ạ. Kệ tao, chuyện của nhà tao không cần mày phải quan tâm. Tao có nếp nhăn hay nếp thẳng cũng không khiến cái mặt mày lo cho tao. Cậu ấy có cưới vợ lẽ thì cũng không cưới cái thứ ác ôn mồm mộng răng hô nạo vỏ dừa, không cần dùng dao như mày đâu. Con Miên bị tôi chửi liền hậm hực cầm cán chổi dằn mạnh xuống sân. Con này trước giờ tôi chưa từng nhìn mặt nó để chửi, nhưng hôm nay thái độ của nó lại cộng thêm chuyện nó khiêu khích bịa chuyện để chị Thu ghét tôi thì tôi không nhịn nữa. Nó lườm tôi lẩm bẩm. Chuyện nhà mợ, nhưng sau này con làm bà ba rồi thì mợ đừng có lên mặt nữa nhé. Khi ấy nhớ gọi con một tiếng mẹ cho phải phép. Tôi nghe con Miên nói thế liền bật cười. Nó đang ảo tưởng đến chuyện ông Đính cho nó cái danh phận bà ba ở trong nhà này cơ à? Nó thâm hiểm ác độc mưu mô xảo quyệt, nhưng nó lại chưa biết hết con người ông Đính rồi. Đối với cái loại người như nó, thì ông Đính chỉ xem như là chỗ để giải quyết nhu cầu thôi. Nó thấy tôi cười liền hỏi. Mợ cười cái gì? Mợ không tin thì cứ đợi đấy, ngày đó sắp đến rồi. Mày say nắng à? Mày nghĩ ông Đính sẽ lấy đứa như mày làm bà ba của cái nhà này sao? Một đứa người ở thân phận thấp hèn, học thức không có thì tao không nói. Đằng này, mày nhìn lại mày xem có gì không? Ngoài cái mồm rộng với cặp môi đen dày có cắt vội cũng được hai đĩa. Cặp mắt thì nhìn chẳng ra cái giống gì, đã thế còn hơi bị lác nữa. Nhìn tổng thể khuôn mặt mày, tao chẳng thấy điểm nào được cả. Chỉ có duy nhất một việc mày làm được, đó là uốn lượn khiêu gợi trước mặt ông Đính thôi. Vậy nên nếu mày có suy nghĩ ông Đính cho mày làm bà ba của cái nhà này, thì đi nằm ngủ rồi mơ tiếp nhá. Mợ. Mợ với nạc cái gì nữa? Mày không biết soi gương hay buồng mày không có gương soi thế? Về đứng nhìn lại mình trong gương mà xem. Tao nói thật đấy, quả môi của mày tao nhìn còn sợ, chứ nói gì đến người khác. Tôi nói xong liền quay người đi lên nhà, để mà con Miên đứng tức nổ đong đóm mắt mà không nói được gì cả. Nói cho nó nghe thì tôi nói quá lên thế thôi, chứ cặp môi của nó cũng dày nhưng không đến nỗi dày như cái thớt. Tôi ngồi trong nhà ăn sáng, lâu lâu lại nhìn ra ngoài, thấy con Miên lại cứ buồn cười. Ở ngoài nó còn dám xưng tao mày với tôi, chứ ở đây nó mà dám tao mày, kiểu gì Vũ Minh cũng cho ăn mấy cái bạt tai. Đợt này cậu Toàn có bảo Vũ Minh để ý đến nó nhiều hơn, nên nói chuyện với tôi nó có cay cú cũng không dám làm gì cả. Sau khi tôi ăn sáng xong cũng thấy chị Thu qua. Dù hôm qua chị ta đã tha cho tôi một lần, nhưng lúc gặp mặt tôi ánh mắt vẫn không mấy thiện cảm. Con Miên nhìn thấy chị Thu qua liền vứt cây chổi xuống góc sân, sau đấy bế con bé Duyên, con gái chị Thu trên tay mà trêu ghẹo. Nó vừa đưa tay gạo má con bé vừa nhìn chị Thu cười bảo. Bé Duyên dễ thương thật đấy cô Thu, sau này con cũng muốn có một đứa con như vậy. Mày muốn có con với ai? Chị Thu hỏi với thái độ khó chịu, làm con Miên khựng lại một lúc mới đáp. Tất nhiên là với người yêu của con và tương lai sẽ là chồng của con rồi. Mày có người yêu rồi à? Là đứa nào trong nhà này thế? Con không nói đâu, Tạm thời giữ bí mật đã. Đợi lúc nào thật sự quyết định cưới thì con sẽ nói cho cô biết. Nghe đâu mày qua lại với thầy à? Chị Thu chưa kịp nói hết câu thì con Miên đã cướp lời. Không phải đâu. Cô nghe đứa nào nói bậy thế? Con thì làm sao dám qua lại với ông chứ? Cô nhìn mặt con xấu như ngợm thế này thì ai mà để ý? Người yêu của con là gia đình nhà ông Hoàng tận bên Nam Phúc cơ. Con Miên vừa nói, ánh mắt nó vừa lườm tôi không trượt phát nào. Công nhận nó có tài ứng biến nhanh hơn tôi tưởng. Bảo sao chị Thu lại dễ dàng tin lời của nó mà quy chụp mọi tội lỗi cho tôi. Tôi nhìn chị Thu nháy mắt ra hiệu cho chị, rồi sau đấy đi đến giơ tay định bế bé Duyên từ tay con Miên. Thế nhưng khi tôi vừa đưa tay ra thì con Miên đã lùi lại. Sắc mặt nó nhìn tôi hoảng sợ nói. Mợ hai, mợ định làm gì thế? Mợ không thấy con đang bế con gái cô Thu à? Không lẽ đến một đứa trẻ mà mợ cũng không buông tha sao? Tôi nghe con Miên nói thế liền thẳng tay tát bốp vào mặt nó một cái thật mạnh. Con Miên chao đảo suýt ngã, nhưng tôi đã nhanh tay nắm lấy cánh tay nó giật lại. Bé Duyên trên tay nó cũng hoảng sợ mà khóc thét lên. Chị Thu thấy vậy cũng đi đến giành lấy con gái từ tay con Miên rồi quát. Muốn cãi nhau hay đánh nhau thì trả con đây cho tao. Rồi muốn làm gì thì làm. Mày ôm khư khư con ta làm gì? Con sợ mợ ấy làm hại con gái cô nên mới làm vậy. Mợ ấy toàn tính những gì mình không biết được đâu cô ạ. Chuyện Thạch Tín mà mợ ấy còn làm được nữa thì nói đến gì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tôi để cho con Miên nói dứt câu liền vả vào mặt nó một cái, làm nó bật cả máu mồm. Con này có mặt tôi ở đây mà lại dám vu oan giá họa cho tôi thì đúng là phục nó thật. Tôi vả cho nó thêm mấy cái nữa rồi hỏi. Mày bảo tao hạ độc Thạch Tín, vậy bằng chứng đâu? Mày có tìm được Thạch Tín ở trong buồng tao không? Hay tìm được cái mồm mày thôi? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Mợ dám đánh con, nhà này mợ đánh con nhiều nhất rồi đấy. Mợ đừng nghĩ mình là vợ cậu Toàn. Rồi muốn làm gì thì làm. À, còn dám lên giọng với tôi nữa cơ đấy, được rồi. Nếu nó đã nghĩ tôi cậy mình là vợ cậu Toàn, thì để tôi chiều theo ý nó. Tôi dùng hai tay vả tới tấp vào mặt nó, tới lúc hai gò má của nó đỏ rộp rồi mới dừng lại bảo. Tao cậy mình là vợ cậu Toàn đấy thì làm sao nào? Mày làm gì được tao? Hay mày đi mách lẻo với ông hoặc đi tọc mạch đổ điều xấu cho tao? Mày nên nhớ thân phận của mày ở trong cái nhà này là gì. Cẩn thận, nếu không lần sau tao không vả như thế này nữa đâu. Mà tao bẻ quăn răng mày đấy. Con mách lẻo tọc mạch với ông lúc nào chứ? Mợ đừng đổ điêu cho con. Từ lúc bà con chết trong nhà này ai cũng ghét con hết. Con biết đám gia đình trong nhà này ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng sau lưng thì nói xấu kết cấu với nhau để đặt điều xấu cho con. Con biết trước kia bà luôn làm khó mợ, nên mợ hận bà rồi ghét lây luôn cả con. Khi mợ chưa về đây, nhà này không có chuyện gì xảy ra cả. Mợ về một cái xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hay. Mợ không biết chứ ngoài kia người ta bảo mợ là sao chổi vận hạn của nhà này đấy. Con Miên vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi nó chảy ra hòa quyện vào nhau. Nó nói dứt câu lại lè lưỡi liếm khiến tôi nhìn thấy lại buồn nôn. Chị Thu không để cho nó nói tiếp mà đá cho nó một phát rồi quát. Mày có câm mồm đi không? Việc nhà này đến phiên mày lo à? Mày muốn leo lên đầu chủ nhà ngồi luôn rồi à? Hay muốn thay thế vị trí của vợ thằng Toàn? Con Miên bị chị Thu đá, nó ngước mặt lên nhìn chị ta với ánh mắt kinh ngạc. Chắc nó không ngờ đến chuyện chị Thu lại đánh nó trước mặt tôi. Hai hốc mắt nó đỏ ngầu không nói nên lời. Nó nhìn chị Thu sau đấy nhìn tôi rồi ôm miệng chạy đi. Chị Thu cũng chẳng thèm đuổi theo hay đoái hoài gì đến nó, mà thở dài bảo. Lại giận, giận đến lúc nào chán thì thôi, để xem sau này mày có giận được nữa không. Chị nói xong liền quay sang tôi hỏi. Tâm, mày định làm cách gì tiếp theo? Tao không có nhiều thời gian chờ đợi đâu. Tôi nghe chị ta hỏi vậy, liền ghé sát tai chị Thu, rồi thành thật nói những gì mình đang suy tính. Dù không biết thành công hay thất bại, nhưng tôi vẫn muốn thử. Chị Thu nghe xong gật đầu tán thành và dặn tôi phải cẩn thận, tránh để con Miên phát hiện. Chị Thu đứng nói chuyện với tôi một lúc, sau đấy cũng xin phép đi lên từ đường thắp nhang cho bà cả. Đáng lẽ bà cả được con Miên nhang khói trong buồng cũ, nhưng hình như ông Đính hay lui tới buồng ăn nằm với con Miên, nên mấy hôm trước ông Đính đã cho mời thầy về rước bàn thờ của bà cả lên từ đường. Tôi đoán con Miên lấy lý do sợ vong hồn của bà cả nhìn thấy nó với ông Đính làm chuyện sai trái, nên thuyết phục ông Đính rước bà cả lên từ đường. Tôi không đi về buồng mà đi tìm Vũ Minh để nhờ Vũ một số chuyện. Với ai thì tôi không biết, nhưng đối với Vũ Minh thì tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Lúc tôi quay lên nhà trên đã thấy mẹ con chị Thu đang ngồi trên sập uống nước. Trời bên ngoài bắt đầu nắng gắt. Tôi vặt mấy quả xoài sau vườn rồi mang lên nhà trên ăn cùng chị Thu. Nếu là trước kia, cho dù có ông Đính thì chị Thu cũng chẳng ngồi ăn uống với tôi bình thường được đâu. Cho dù có ngồi cùng nhau đi chăng nữa thì kiểu gì cũng phải đâm chọt mỉa mai vợ chồng tôi mấy câu mới chịu. Chị Thu đưa miếng xoài lên miệng cắn một miếng rồi nhăn mặt nói. Chua, xoài chua thế này, mày chả biết chọn xoài gì cả. Cả mấy cây lại vặt ngay cây xoài chua. Em thấy bình thường mà, có chua đâu chị. Em ăn còn thấy nhạt như khoai sống đây này. Tao bảo chua là chua, mà nhìn con tao ăn là biết. Nó mà ăn cái gì chua là mặt nó nhăn như khỉ ấy. Chị Thu nói xong liền đưa miếng xoài cho bé Duyên cắn thử. Khỏi phải nói, khi miếng xoài vừa đưa vào miệng, con bé đã nhăn mặt rồi khóc ré lên. Tôi bây giờ mới khẳng định xoài chua thật, nhưng mà sao tôi ăn lại cứ thấy bình thường nhỉ? Tôi nhìn chị Thu cười ái ngại nói. Đúng là chua thật. Chị ngồi đây đợi em một tí nhé. Em ra vườn vặt quả khác ngọt cho hai mẹ con chị ăn. Còn chỗ này để em ăn cũng được. Thôi, chua chứ ăn cố thì cũng được. Con Duyên không có cái gì nhét vào mồm nên nó khóc ấy mà. Có cái bỏ vào mồm là nó lại nín ngay. Vậy chị để em vào buồng kiếm xem còn kẹo bánh gì không nhé. Đợt trước cậu Toàn lên tỉnh có mang ít bánh về cho em, mà chắc còn. Để em vào buồng xem thử. Tôi vừa nói vừa đứng dậy đi về buồng tìm kiếm. Đợt cậu Toàn đi lên tỉnh tìm mối làm ăn và kiếm thêm nguồn cung cấp vật liệu, thì cậu có mang về cho tôi mấy loại kẹo bánh lạ lắm. Tôi chỉ nhớ mang máng có kẹo lạc với kẹo vừng, còn lại toàn những bánh ngon mà không nhớ được tên. Cũng không biết tôi đã ăn hết chưa. Nhưng khi tìm hết trên bàn rồi đến cả ngăn tủ vẫn không thấy cái bánh nào cả. Sau một lúc tìm tới tìm lui mà không có kết quả, nên tôi đành cầm tạm mấy cái kẹo lạc rồi muối mặt đi ra ngoài gặp chị Thu để xin lỗi. Thế nhưng khi ra đến cửa nhà trên lại thấy chị Thu đang cầm miếng xoài ăn ngon lành. Ở trên sập, con bé Duyên cũng cầm thứ gì đó bỏ vào miệng nhai chóm chém. Chị Thu ngước mắt nhìn tôi cười nhẹ bảo. Tao định nói với mày không cần kiếm nữa. Lúc nãy đi sang đây, tao có bỏ vào túi áo con bé mấy cái bánh quy rồi. May mà con bé này thích ăn bánh quy giống bà ngoại nó. Tôi nhìn cái bánh quy trên tay con bé, lại nhớ đến chiếc bánh quy đã từng thấy ở trong buồng bà cả. Liền không do dự mà lao đến giật lấy nó từ tay con bé Duyên, rồi vứt thẳng ra ngoài. Con bé Duyên đang ăn lại bị giật bánh, liền khóc òa lên. Chị Thu cũng không hiểu chuyện gì, liền chửi gắt lên. Tâm, mày làm cái trò gì thế hả? Chị Thu vừa chửi tôi, vừa bế con bé lên dỗ dành. Nó khóc to lắm, mãi mới chịu nín. Nhưng giờ tôi lại cướp bánh quy từ tay nó nên con bé khóc thét. Tôi bóc lớp vỏ bên ngoài miếng kẹo lạc rồi đưa cho con bé, sau đấy hỏi. Bánh quy chị mua hay của ai cho chị thế? Chị Thu đang bực mình, nghe tôi hỏi liền cau có đáp. Mày hỏi làm gì? Ai cho, để mày xin người ta à? Cháu đang ăn mà mày lại cướp của nó rồi vứt đi. Mày bị thần kinh hả? Em hỏi là có nguyên do cả. Chị phải nói ai cho rồi em mới nói lý do được chứ. Nguyên do cái khỉ gì? Bánh này đợt trước con Miên được bạn bè cho, nên mang về cho mẹ tao một ít, với cho con bé nhà tao một ít. Mẹ tao ăn cũng hết rồi. Còn của con bé nhà tao, tao mang cất rồi. Quên, nay mới lấy ra cho nó ăn. Bánh quy thôi chứ có cái gì đâu mà mày phải xoắn lên thế. Em từng nhìn thấy bánh quy như thế này ở trong buồng bà cả rồi. Chị cũng nên cẩn thận một chút. Nếu chị lo cho con gái thì nên mang số bánh quy này ra hiệu thuốc hỏi là biết ngay. Chị Thu nghe tôi nói thế liền phớt lờ bảo. Mày cứ suy nghĩ quá lên làm gì? Nó có hại mày, chứ làm gì có chuyện đi hại một đứa con nít không thủ không oán. Đừng có nghĩ chuyện gì nó cũng làm được mà đổ thừa cho nó. Em nói thật, chị không tin thì tùy. Biết đâu trong số bánh quy ấy có chứa thạch tín thì sao? Em đã nhờ cậu Toàn hỏi thầy Lang rồi. Đợt trước thầy Lý cũng nói với em, thạch tín nếu dùng lượng lớn sẽ là chất cực độc. Còn dùng một lượng ít nhưng dùng liên tục sẽ khiến con người ta ngày càng suy yếu và chết không rõ nguyên nhân. Cho dù con Miên không muốn hại con bé Duyên, nhưng trong đầu nó toan tính điều gì chị cũng đâu thể đoán được. Chị Thu nghe tôi khuyên nhủ giải thích, cuối cùng cũng nghe theo. Chị bảo sẽ đưa số bánh quy ấy mang sang nhờ thầy Lý xem dùm, rồi nói lại kết quả cho tôi biết. Buổi trưa có mẹ con chị Thu ở lại ăn cơm, còn ông Đính lại đi gặp bạn, nên thành ra không có con Miên đứng bên cạnh nói móc mé. Chị Thu ở lại ăn cơm trưa rồi cũng đi về bên nhà. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình và chị Thu ngồi ăn cơm yên bình như hôm nay. Trước kia mỗi lần vợ chồng chị ghé sang nhà tôi, đều mong hai vợ chồng chị sẽ về chứ không ở lại dùng cơm với nhà tôi. Còn bây giờ thì chị sang ăn cơm tôi cũng thấy bình thường, chứ chẳng nề hà gì cả. Những ngày sau đó cậu Toàn bận chuyện làm ăn bên xưởng gỗ nên thường xuyên đi sớm về muộn. Cậu vẫn tranh thủ đưa tôi sang bên nhà thầy Lý để thăm khám. Nhưng sau khi khám xong đưa tôi về đến nhà là cậu lại phải chạy lên xưởng gỗ. Nhìn cậu dạo này người ốm tong teo, râu ria mọc lởm chởm, lại thêm cả hai má hóp lại nên tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi thương cậu làm việc mệt mỏi không kể ngày đêm, lại còn phải lo lắng cho mẹ con tôi ở nhà nữa. Cũng may thời gian này có Vũ Minh chăm lo cho tôi. Lâu lâu Vũ lại hầm gà cho tôi ăn bồi bổ và nấu nước cho tôi ngâm chân. Chiều chủ nhật hôm nay cậu Toàn lại về sớm. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa về cậu đã đi thẳng vào buồng mà không đoái hoài gì đến ông Đính đang muốn gặp cậu để bàn bạc chuyện gì đó. Cậu kéo tôi vào buồng sau đấy bảo: "Tôi có chuyện này muốn báo cho em biết đây." "Chuyện gì thế cậu? Hay cậu định cưới thêm vợ lẽ?" "Hầm, chuyện liên quan đến cái cốc đợt trước em nhờ tôi lên tỉnh cho thầy Lang kiểm tra ấy. Đợt ấy tôi bận quá nên cũng quên luôn. Mấy hôm trước nhớ lại đúng dịp có thằng bạn đi lên tỉnh, nên tôi nhờ nó nốt công việc đi luôn. Bên trong có thạch tín không cậu?" "Đúng như em dự đoán, bên trong cái cốc này có một lượng lớn thạch tín. Cốc này không phải được mua về mà chắc chắn tự tay con Miên đặt mấy xưởng gốm làm. Tôi đoán nó cũng tính toán cả rồi, nên bà Hạnh không mảy may nghi ngờ gì cả. Bà ta tiếp xúc với thạch tín nhiều quá nên mới không cứu chữa được." "Vậy bây giờ phải làm sao đây cậu? Nếu mang ra bắt nó nhận tội thì kiểu gì nó cũng không nhận đâu. Đợt trước nó còn cho bà cả với con gái chị Thu bánh quy nữa. Mà may là số bánh quy ấy con bé chưa ăn. Con Miên bẩn tính thế nào cậu ở với nó lâu cũng biết rồi đấy. Nó ăn của người khác chứ đời nào chịu cho ai cái gì đâu. Tự dưng nó cho bà cả với con gái chị Thu bánh quy, ắt cũng có âm mưu cả." Tôi không chắc trong số bánh quy ấy có chứa thạch tín hay không, nhưng linh cảm tôi cứ thấy bất an cậu ạ. "Để tôi nghĩ xem nên đối phó với con này thế nào. Kiểu gì nó cũng lấy thầy tôi ra làm bia đỡ đạn. Không hiểu thầy tôi nghĩ gì mà lại ăn nằm với con răng hô sứt môi ấy nữa. Tôi nhìn mặt nó cứ thấy nó ghê ghê kiểu gì ấy." "Cậu chẳng biết chiêm ngưỡng cái đẹp gì cả. Mấy ai có vẻ đẹp tiềm ẩn như con Miên đâu. Cậu tìm hết cả cái làng này xem làm gì có ai." "Vâng, nó có vẻ đẹp tiềm ẩn. Càng tìm càng ẩn nên tôi mới thấy ghê đấy. Mà đợt này tôi thấy em tiếp xúc với chị Thu hơi nhiều đấy nhé. Nói chuyện ít thôi, không hôm sau bị hố không kịp trở tay đâu." Cậu Toàn vừa nói dứt câu thì bên ngoài sân đã có tiếng chị Thu quát to: con Miên, mặt chó mày đâu rồi? Mau ra đây gặp tao nhanh lên. Con chó chết tiệt này, ra đây tao vả chết con bà mày." Tôi với cậu Toàn nhìn nhau không đợi đối phương lên tiếng đã lao ngay ra cửa. Chị Thu cầm trên tay túi bánh quy hôm trước con bé Duyên định ăn, vừa nhìn xung quanh nhà vừa chửi đổng lên. Miên, mày có ra đây không? Đừng có mà hòng trốn được tao. Cho dù hôm nay tao có lật tung căn nhà này lên, thì tao cũng phải nắm đầu mày ra được đây. Con Miên, mày ra đây ngay cho tao. Có chuyện gì mà mới chiều tối mày đã sang đây chửi oang oang lên thế? Con Miên bị thủy đậu đang ở trong buồng có ra ngoài được đâu? Thầy vừa ở trong buồng nó ra hay sao mà biết nó bị thủy đậu thế? Con chết tiệt ấy hôm nay nhất định con phải đánh cho nó một trận. Từ từ đã, mày chưa trả lời thầy đã có chuyện gì xảy ra kia mà. Nói thầy nghe xem nào. Chị Thu nghe ông Đính hỏi liền đưa túi bánh quy ra trước mặt ông Đính rồi nói. Thầy nhìn thấy cái gì đây không? Là bánh quy con Miên cho con bé Duyên ăn đấy. Nó cho mẹ một ít và cho con bé Duyên từng này. Nhưng đợt đó con quên mang cất nên hôm trước mới lấy ra cho con bé ăn. Không ngờ bên trong bánh có chứa thạch tín. Thầy cũng biết thạch tín đập như thế nào rồi đúng không? Còn khốn nạn này, nó dám cho cả thạch tín vào bánh để hại con gái con. Ông Đính nghe chị Thu nói sắc mặt vẫn bàng hoàng tột độ. Chị Thu cũng không thèm để tâm đến biểu cảm của ông Đính, mà đi nhanh ra gian nhà sau làm gì đó. Một lúc sau chị quay lại, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của con Miên. Cô ơi, con lại cô, con van cô. Có chuyện gì thì từ từ rồi nói. Cô buông tóc con ra đi cô, con đau lắm. Chị Thu không thèm nói lại, mà nắm lấy tóc nó kéo ra trước sân, sau đó đẩy mạnh nó xuống đất rồi chửi. Mày tưởng mày bị thủy đậu là tao không dám đến gần sao? Cho dù mày có bị lao thì tao cũng lôi đầu mày ra bằng được, chứ đừng nói thủy đậu thủy đỗ ở đây. Mày biết tao kéo mày ra đây là có chuyện rồi đúng không? Dạ con không biết. Con không biết chuyện gì cả cô ơi. Mày nhìn trên tay tao xem đây là cái gì. Nhìn cho kỹ rồi xem có quen không. Bánh quy mày cho con bé nhà tao đấy. Đợt trước tao mang cất nên quên mất. Mấy hôm trước lấy cho con bé nhà tao ăn. Cũng may chưa kịp ăn vì có con Tâm ngăn lại. Tao thấy nghi nghi, mang đi nhờ thầy Lăng kiểm tra. Bên trong số bánh quy này tất cả đều có thạch tín. Mày giải thích đi. Oan cho con quá cô ơi. Con nào biết trong bánh quy có thạch tín đâu cô. Số bánh này con được người ta tặng chứ con có mua bán gì đâu. Con thương bà với cô nên mang về cho hai người. Chứ còn có biết bên trong có thạch tín thạch tiếc gì đâu cô ơi. Con Miên vừa nói dứt lời liền bị chị Thu vả vào mặt, làm nó chao đảo suýt ngã ngửa ra sau. Chị Thu vả nó xong liền nói. Mày đừng có nói không biết với tao. Bánh này mày cho mẹ tao ăn, rồi mẹ tao bị trúng độc thạch tín. Nếu thế thì cái chết của mẹ tao hoàn toàn là do mày gây ra. Cái con ôn vật này, mày đúng là quân ác nhân thất đức. Con xin cô tha cho con. Con ngây dại nên không biết gì cả. Số bánh quy ấy con đi chùa nên được người ta tặng, chứ không phải bạn bè gì cả. Con cũng không biết tại sao, nhưng đợt ấy chùa đông người, mà người ta chỉ tặng mỗi con thôi. Lúc ấy con còn tưởng mình đẹp nên người ta quý. Cô ơi, con không hề biết có độc trong này đâu cô. Mày đừng có mồm điêu với tao. Chuyện này tao không tin mày không liên quan. Chắc chắn mày đã có tính toán từ trước. Xíu chút nữa mày hại cả con gái tao. Mày hại mẹ tao chưa đủ, còn định hại cả con tao nữa sao? Con không có. Con không có làm mà cô. Con thật sự không biết mọi chuyện lại xảy ra thế này. Cô tin con đi cô, tin con lần này thôi. Đến nước này mà mày vẫn muốn tao tin mày à? Nói cho mày biết, nếu như tao không mang số bánh quy này đi kiểm tra, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mày muốn tao tin mày không liên quan đúng không? Con Miên nghe chị Thu nói thế, liền gật gật đầu. Chị Thu mở túi bánh quy ra, lấy mấy cái nhét vào lòng bàn tay nó rồi nói. Muốn tao tin mày, thì mày ăn hết chỗ bánh này đi. Mẹ tao cũng ăn hết, mà không hề hay biết bên trong bánh có thạch tín đấy. Ăn đi rồi tao tin mày. Con Miên cầm mấy cái bánh trên tay, nó run rẩy đáp. Con không ăn có được không cô? Được chứ, nếu mày không muốn ăn, nhưng vẫn muốn tao tin mày. Thì để tao đập nát bánh thành bột rồi hòa vào nước cho mày uống. Mày thấy cách này được không? Còn vàn cô, con lạy cô. Chuyện đã lỡ rồi, cô đừng bắt con phải gánh tội. Cô phạt con làm gì cũng được, nhưng đừng có bắt con phải ăn thứ này, con sợ lắm. Chị Thu nghe con Miên nói vậy liền nhếch môi cười khẩy rồi bảo. Mày có gan làm, tại sao lại phải sợ? Trước kia mày khăng khăng nói với tao, chính con Tâm là người lén cho Thạch Tín vào đồ ăn của mẹ tao. Mày bảo ngoài nó ra thì không còn ai hận mẹ tao nữa. Mày có biết vì mày mà suýt nữa tao đã làm ra cái chuyện xấu xa không hả? Hôm nay tao nhất định phải xử lý mày đến nơi đến chốn. Con xin cô, con thật sự không muốn hại bà cả đâu. Con theo bà cả đã lâu rồi, làm sao con có thể hại bà ấy được chứ? Đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Cô tha cho con hứa sẽ ở đây làm trâu làm ngựa cho cái nhà này. Chuyện mợ hai muốn hại bà là thật đó cô. Con từng nhìn thấy mợ ấy lén cho thứ gì đó vào thuốc của bà. Con Miên vừa nói dứt lời, còn chưa để chị Thu phản ứng, thì cậu Toàn đã lao đến đạp cho nó một phát ngã chổng vó. Cậu Toàn chỉ tay vào mặt nó mà quát. Mày đừng có mà chó cùng rứt dậu. Đừng lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mày nghĩ chuyện mày trộn Thạch Tín bên trong cốc uống nước đặt ở buồng bà cả không ai biết à? Mày cũng khôn lắm đấy. Mày biết thói quen của bà cả sau khi ăn cơm sẽ về buồng uống nước. Và tính bà ta khó chịu nên rất ít người ghé chơi. Vì thế nên mày đã mua Thạch Tín và sang bên chỗ làm gốm, đặt làm một bộ cốc uống nước. Đừng nói người ta không nhận làm, mà chỉ cần mày đưa tiền nhiều, thì làm bao nhiêu cái mà chẳng được. Bà cả ăn bánh quy có chứa Thạch Tín, mày cho cộng thêm cả uống nước bằng chiếc cốc có trộn lẫn Thạch Tín thì sớm muộn gì cũng trúng độc. Khi phát hiện ra trúng độc Thạch Tín thì độc đã phát tác nặng và không còn khả năng cứu chữa nữa rồi. Con Miên không dám nhìn cậu Toàn, nó cúi gằm mặt xuống đất, dù trong lòng có chút hoảng sợ nhưng vẫn gào lên. Cậu nói dối, cậu bịa chuyện để vu oan cho con. Chính cậu mợ mới là người hãm hại bà cả, còn con chỉ là đứa bị cậu mợ lợi dụng thôi. Ông ơi, xin ông đòi lại công bằng cho con. Con thương bà còn không hết thì làm sao con hại bà được cơ chứ? Bà cứ mang con từ nhỏ nên con xem bà như người thân ruột thịt của con. Từ lâu con đã xem như đây là nhà của con rồi. Người thân hay kẻ thù thì trong lòng mày tự biết rõ. Đừng bảo mày quên dì ruột của mày rồi đấy. Để tao nhắc lại tên Triều Xuân cho mày nhớ nhé. Ông Đính nghe đến cái tên Triều Xuân, sắc mặt liền có chút thay đổi. Ông hết nhìn cậu Toàn rồi lại nhìn con Miên sau đấy hỏi. Miên, nói cho ông biết mày và Triều Xuân có quan hệ thế nào, nói nhanh. Con không biết. Con có biết ai tên Triều Xuân đâu ông? Chắc chắn là cậu mợ tự bịa ra chứ con không hề biết. Cái tên đó chưa từng tồn tại trong đầu con. Mày đừng hòng nói dối ông. Mày thừa biết ông ghét bị nói dối đúng không? Nếu để ông biết mày nói dối thì đừng có trách. Toàn, con biết tung tích của Triều Xuân sao? Cậu Toàn nghe ông Đính hỏi liền cười nhạt bảo. Thầy vẫn tìm kiếm Triều Xuân chứ chưa bao giờ tìm kiếm mẹ con phải không? Con chỉ có thể nói cho thầy biết, ngoại trừ con Miên và bà Huỳnh ra, thì những người phụ nữ có qua lại với thầy đều không còn trên đời này nữa. Con Miên không tự nhiên lại gặp Mụ Hạnh đâu, là vì Mụ Hạnh đã thuê người hãm hiếp giết hại dì ruột của nó, cho nên nó mới vào đây để báo thù. Nó chiếm được lòng tin của Mụ Hạnh và cũng chính nó là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Có thể thầy không tin nhưng con không nói dối thầy bất cứ chuyện gì cả. Con Miên, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do nó sao? Không, không thể nào. Cậu Toàn vẫn cười, nụ cười hiện rõ vẻ thống khổ, mà đi đến nắm lấy cổ áo con Miên rồi kéo nó dậy. Cậu kéo nó đi đến trước mặt ông Đính rồi nói. Mày nói gì đi chứ? Không phải lúc nãy mày cứng họng lắm sao? Mày tưởng chuyện mày trộm vòng tay của Mụ Hạnh lén mang vào buồng của tao giấu nhằm đổ oan cho vợ tao sẽ không có ai biết sao? Nếu mày nghĩ mày làm việc cẩn thận và kín đáo thì nhầm rồi. Miên ạ, Chính cái tính của mày khiến người khác nghi ngờ đấy. Cậu nghe con nói. Con thương cậu nên không muốn ai làm hại cậu. Bà cả ghét cậu nên 5 lần 7 lượt muốn hại cậu. Con Tâm không xứng với cậu nên con muốn loại bỏ nó để cậu không phải suy nghĩ. Con thương cậu nên muốn làm mọi thứ cho cậu. Cậu Toàn cúi người xuống nắm lấy cổ áo nhấc bổng con Miên lên. Gương mặt cậu lạnh tanh, gằn giọng nói. Đừng có lấy lý do thương tao để biện minh cho những việc xấu mà mày đã làm. Người con gái tao cưới làm vợ, cho dù xứng hay không xứng cũng không đến lượt mặt mày phán xét và xía mồm vào. Chuyện này tao không đứng ra xử lý, mà giao lại cho thầy tao xử lý. Mày nên nhớ thân phận của mày là con ở, chứ không phải là chủ của cái nhà này. Cậu Toàn buông thõng tay để con Miên ho sặc sụa vì ngạt thở. Hai hốc mắt nó từng giọt nước long lanh rơi xuống. Nó nhìn cậu Toàn lại nhìn ông Đính, sau đấy nói. Nếu như mọi chuyện đã thế này rồi, thì con cũng chẳng cần được hạnh phúc nữa. Con hy sinh cho gia đình này nhiều rồi. Bây giờ mọi người không cần con, thì con sẽ phá hủy nó. Con sẽ khiến cậu phải đau khổ suốt cuộc đời này. Con Miên vừa nói xong, liền rút trong túi áo ra một con dao sắc nhọn. Hình như nó đã tính toán từ trước nên thủ sẵn dao. Nó đưa tay chĩa mũi dao hướng về phía tôi, sau đấy lao đến. Tôi phần vì giật mình, phần vì bất ngờ nên đứng yên không kịp phản ứng. Mũi dao nhọn hoắt phi thẳng về phía tôi, sau đấy đâm phập một phát. Tôi đứng bất động nhắm chặt hai mắt khi mũi dao đang chĩa thẳng về phía mình. Tiếng phập rất mạnh, thế nhưng bản thân tôi lại không hề cảm thấy đau một chút nào. Phải chăng vì vết thương quá sâu nên tôi không còn cảm nhận được đau đớn nữa? Đột nhiên có bàn tay ai đó chạm vào tôi, sau đấy dần dần tuột xuống. Lúc này đây tôi mới dám mở mắt ra nhìn. Trước mắt tôi, cậu Toàn đã ngã khuỵu xuống. Phía miệng cậu máu tươi chảy ra mỗi lúc một nhiều. Cậu Toàn đỡ nhát dao cho tôi. Bảo sao tôi lại không cảm nhận được khi mũi dao xuyên vào da thịt. Tôi nhìn cậu Toàn, hai hốc mắt đỏ lên, nước mắt trực trào. Cậu, sao cậu lại đỡ cho tôi? Sao cậu lại đỡ cho tôi? Ông ơi, gọi thầy lang đi ông, cứu cậu Toàn. Cậu Toàn không nói gì mà chỉ mỉm cười. Máu mỗi lúc chảy một nhiều hơn. Con dao vẫn còn cắm trên lưng cậu, nên máu chảy liên tục, khiến cậu cười được một lúc lại nấc lên. Sau mỗi tiếng nấc, máu từ trong miệng lại chảy ổng ộc ra. Tôi gần như hoảng loạn, tột độ, vội khuỵu gối xuống đỡ đầu cậu nằm lên tay mình. Máu chảy nhiều đến mức, tôi dùng tay lau bao nhiêu máu vẫn chảy ra nhiều hơn thế nữa. Bây giờ tôi thực sự khóc không thành tiếng. Nước mắt tôi rơi xuống ướt cả mặt cậu, nhưng đến nước này tôi chẳng còn để tâm đến. Cho dù cậu có ưa sạch sẽ, thì bây giờ tôi cũng không thể sạch sẽ trước mặt cậu được nữa. Ông Đính chứng kiến cậu Toàn ngã khuỵu, gần như không thể tin nổi. Ông đứng bất động cho đến khi thằng Tài lay tay ông thì ông mới bừng tỉnh. Thằng Hướng chạy đi mời thầy Lý, còn đám gia đình, đứa thì chuẩn bị khăn, đứa lại chuẩn bị nước ấm để lau máu cho cậu. Cậu Toàn mở mắt nhìn xung quanh, sau đấy lại nhìn tôi rồi cười nhẹ, cố gắng nói từng chữ. Tâm, đừng khóc, tôi đau. Cậu đừng nói gì cả. Thằng Hướng đi gọi thầy lang rồi. Cậu cố gắng thêm một chút nữa nhé. Nhất định sẽ không sao đâu. Mẹ con tôi sẽ ở bên cậu. Cậu Toàn nhìn tôi không còn đủ sức để đáp lại nữa mà gật gật đầu. Tôi không quan tâm đến con Miên đang đứng run rẩy ở góc sân mà ôm chặt cậu vào lòng. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm cậu, muốn truyền hơi ấm này cho cậu, muốn cậu được nằm trong vòng tay của tôi. Bởi vì tôi sợ, nếu mình buông tay ra, cậu sẽ rời đi mãi mãi. Nhìn cậu vì mình mà chịu đau đớn, nhìn những việc mà cậu làm và hy sinh cho tôi bây giờ, tôi mới biết mình thực sự thương và yêu cậu. Có lẽ chưa bao giờ tôi nói với cậu những lời như thế. Và khi nghĩ đến chuyện yêu cậu, tôi luôn tự mình phủ nhận điều đó. Nhưng bây giờ tôi dám chắc chắn một điều rằng, gần 1 năm làm vợ cậu bây giờ tôi toàn tâm toàn ý yêu cậu và sợ mất cậu. Ông ơi, mợ ơi, thầy Lý đến rồi. Nhanh, nhanh mời thầy Lý vào đây xem tình hình cho cậu nhanh lên. Ông Đính vừa nói vừa giục thằng Hướng dẫn thầy Lý vào trong nhà. Vì con dao cắm sâu vào lưng lại mất máu nhiều, nên thầy Lý để cậu Toàn nằm dưới sân. Sau đấy cẩn thận rút con dao ra khỏi lưng cậu. Tôi ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cậu không buông. Khi nhìn thấy mũi dao dính máu đỏ tươi, lại thêm cả biểu cảm đau thương của cậu Toàn, tôi không kìm được liền bật khóc tu tu. Nhìn cậu vì bảo vệ mình mà chịu đau đớn, tôi không thể ngồi yên được. Sau khi rút con dao ra khỏi lưng cậu Toàn, thầy Lý liền sai thằng Tài với thằng Hướng khiêng cậu về buồng. Cậu Toàn được thầy Lý cầm máu và khâu lại vết thương. Máu chảy nhiều đến nỗi cái áo trắng cậu mặc nhuốm một màu đỏ tươi. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên lúc khâu xong tôi thấy cậu nằm thiếp đi. Thầy Lý đưa cho ông Đính mấy thang thuốc rồi dặn. Đây là mấy thang thuốc bổ, tạm thời tôi mới chỉ cầm máu và khâu lại vết thương thôi. Tôi không dám chắc nó còn chảy máu nữa không. Nhưng nếu phát hiện máu chảy và chỉ khâu bị bục ra thì nhất định phải đưa cậu ấy sang nhà tôi gấp. Đừng để cậu ấy bị chảy máu trong. Lúc ấy tôi có là hoa đà tái thế, cũng không thể giữ mạng giúp cậu ấy đâu. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Tôi sẽ dặn đám gia đình để ý đến nó. Thuốc này sắc theo tỷ lệ 1:1 nhé. Cứ một thang thuốc thì sắc một gáo nước thôi. Vừa đủ 3 lần uống mỗi ngày là được. Nhớ không được để cậu ấy ăn mấy loại rau có chứa mủ và gạo nếp. Vết đâm vẫn còn lệch tim là còn gặp may do phước đức ông bà để lại đấy. Vâng, cảm ơn thầy. Tôi sẽ làm theo những gì thầy dặn. Được rồi, dặn người làm trông coi cậu ấy cẩn thận. Tạm thời cậu ấy sẽ chưa tỉnh lại đâu. Mất máu nhiều nên đầu óc choáng váng lắm. Nếu lúc cậu ấy tỉnh lại có muốn đi vệ sinh hay đại tiểu tiện gì đấy thì cứ mang xô vào cho cậu ấy xử tại chỗ đi. Người đang còn yếu không đi nổi đâu. Cẩn thận ngã chết tươi đấy. Tôi nhớ rồi, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Cảm ơn thầy đã cứu mạng con tôi. Cứu người là trách nhiệm của tôi nên không cần cảm ơn. Cứ nhớ kỹ lời tôi dặn là được rồi. Đợi cậu ấy hồi phục rồi, tôi sẽ qua thăm khám lại. Bây giờ tôi phải qua Vạn Hồng khám bệnh rồi, nên không ở lại được nữa. Tầm sáng mai, cậu ấy mới tỉnh, chứ bây giờ chưa tỉnh được đâu. Cứ dặn người làm hầm cho cậu ấy bát cháo gà ăn cho lại sức. Vâng, để tôi bảo thằng Hướng đưa thầy sang Vạn Hồng. Bây giờ trời cũng tối rồi, thầy đi bộ không an toàn đâu. Con đường dẫn vào làng mình thỉnh thoảng có đám dân nghiện hay chặn cướp bóc lắm. Thầy đi một mình tôi không yên tâm. Thầy Lý không nỡ từ chối mà gật đầu. Ông Đính sai thằng Tài đi cùng thằng Hướng đánh xe ngựa, đưa thầy Lý sang làng Vạn Hồng thăm khám, rồi đợi đưa thầy Lý về thẳng nhà luôn. Trong vùng này có tận 3 ông thầy lang, nhưng thầy Lý được mọi người tin tưởng và quý mến nhất, nên có chuyện gì đều tìm đến thầy Lý đầu tiên. Nếu thầy Lý bận thì mới tính đến chuyện nhờ hai thầy còn lại. Sau khi thầy Lý rời đi, ông Đính liền đi đến vỗ vai tôi an ủi. Tâm, đêm nay con cứ nghỉ ngơi đi, để thầy sai thằng Hướng trông thằng Toàn cho. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ngày mai thằng Toàn tỉnh mà nói chuyện với nó. Dạ thôi, ông đừng phiền đến anh Hướng nữa ạ. Con không sao đâu, cứ để con ở đây, trông chừng cậu Toàn cũng được. Cậu ấy nghe giọng con quen rồi, nên con mà không ở bên cậu ấy là bị giận ông ạ. Vậy tùy con, nhưng nếu mệt quá phải bảo Vũ Minh trông chừng thay rồi nghỉ ngơi đấy nhé. Khổ thân thằng Toàn, không bị ai đâm lại bị ngay con người ở xấu xa đê tiện nữa chứ. Kiểu này thầy làm sao mà dám ăn nói với người ta nữa. Tôi nghe ông Đính nhắc đến con Miên nên sực nhớ đến nó liền hỏi. Con Miên ông định xử lý nó thế nào ạ? Còn thế nào nữa? Nó đã độc ác muốn ra tay giết hại con trai con dâu thầy, thì chắc chắn không thể tha được. Thầy định cho đám thằng Tài đánh nó 50 gậy và cho đám gia đình trong nhà mỗi đứa vả cho nó 4 cái, hoặc là vả đến lúc nào nó bật máu mồm thì thôi. Con thấy vậy được không hay còn nhẹ quá? Lần đầu tiên kể từ hồi về làm dâu, tôi mới nghe ông Đính hỏi ý kiến mình. Đánh đập nó thì theo tôi nghĩ với bản chất của nó, chắc chắn nó cũng chẳng sợ đâu. Âm mưu trả thù nó còn làm được, thì mấy cái đánh đập làm gì răn đe được nó. Tôi nghĩ đánh nó còn nhẹ độ quá nên tôi đã có cách khác hoàn hảo hơn. Vừa để nó tự khai ra sự thật, vừa bắt nó chịu tội về những chuyện xấu mà nó đã làm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Theo con thì cứ đợi cậu Toàn tỉnh lại rồi tính tiếp ông ạ. Tạm thời cứ tống nó vào buồng, khóa trái cửa không cho nó ra ngoài. Nếu cần thì cấm nó một ngày, chỉ cho ăn cơm một lần. Phải canh lúc nào nó đói kiệt sức mới mang cơm cho nó ăn. Không cần biết là cơm thừa canh cặn đâu. Chỉ cần nó đói đến phát điên đập cửa buồng, thì ông cứ bảo gia đình mang cơm cho nó ăn. Con biết ông cũng thừa sức để xử lý nó. Nhưng con muốn để cậu Toàn tỉnh lại, rồi tìm cách xử lý nó sau. Con tin cậu Toàn sẽ không thiếu cách để đày đọa nó đâu ông ạ. Được, nếu vậy thì cứ theo ý của con mà thực hiện. Thầy đã sai con Bích khóa trái cửa buồng của nó rồi, nên từ giờ nó không ra khỏi buồng được đâu. Đúng là nuôi ong tay áo thật mà. Biết thế ngày xưa có người hỏi mua nó, thầy bán quách đi cho xong. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ ông có trách cũng không thay đổi được đâu. Cậu Toàn vẫn còn gặp may nên mới giữ được mạng sống. Chuyện con Miên tạm thời gác sang một bên đi ông ạ. Thời gian này nhờ ông trông coi xưởng gỗ giúp cậu Toàn với ạ. Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Còn chuyện bên ngoài con phiền ông lo liệu và giải quyết giùm vợ chồng con. Ông Đính nghe tôi nói thế liền xua tay bảo. Con không phải khách sáo như vậy làm gì. Dù con không nhờ thì thầy cũng sẽ làm mà. Thằng Toàn là con trai của thầy, nên chuyện làm ăn của nó thầy cũng phải quan tâm và giúp đỡ chứ. Thôi, con ngồi đây đi nhé. Đang có chữa hạn chế đi lại và tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tôi nghe ông Đính nói đến câu sau liền ngạc nhiên hỏi. Sao? Sao ông biết con có chữa? Cậu Toàn báo cho ông biết rồi à? Không, thằng Toàn còn nằm đó thì báo với Hổ cái gì? Lúc nãy khi con nói chuyện với thằng Toàn thầy nghe thấy rất rõ mà. Sao lại giấu thầy chuyện quan trọng đến thế? Chuyện vui mà lại mang đi giấu làm gì? Dạ, con xin lỗi ông ạ. Tại cậu Toàn lo cho sự an toàn của đứa bé, nên muốn giữ bí mật đến lúc sinh mới nói cho mọi người biết ạ. Con nghĩ thầy không thể bảo vệ máu mủ của nhà này sao? Cho dù có từ bỏ cả mạng sống này, thầy cũng không để ai làm hại đến con cháu mình. Vâng, con xin lỗi vì đã giấu ông chuyện quan trọng ạ. Mong ông không trách cứ hay để bụng. Trách làm sao được. Chuyện vui nên thầy buồn cũng không trách con đâu. Đừng có kêu ông nữa. Thằng Toàn gọi bằng thầy thì con cũng phải gọi ta bằng thầy chứ. Tôi nghe ông Đính nói thế liền cười gượng gạo, sau đấy gật gật đầu. Dạ, con cảm ơn thầy. Ông Đính mỉm cười, sau đấy bảo tôi cố gắng nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu Toàn, nắm lấy bàn tay có hơi ấm của cậu rồi nói. Cậu phải mau khỏe lại nhé. Nằm ngủ một giấc rồi tỉnh lại nói chuyện với tôi nhé. Tôi sẽ ở đây chờ cậu. Không có tiếng cậu Toàn đáp lại, mà chỉ nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của cậu phát ra. Tôi đưa tay cậu đặt lên gò má mình rồi nói tiếp. Có điều này tôi chưa từng nói cho cậu nghe. Nhưng tôi tin chắc rằng cậu cũng rất muốn biết. Đó là tình cảm của tôi dành cho cậu nhiều hay ít. Tôi không dám mang ra so sánh giữa cậu và gia đình. Nhưng đối với tôi, cậu luôn là người quan trọng. Cậu Toàn, tôi không những thương cậu mà còn rất yêu cậu. Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Hai gò má trước kia hồng hào bao nhiêu, thì bây giờ lại vì mất máu mà nhợt nhạt bấy nhiêu. Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy căm hận con Miên nhiều hơn. Nhất định tôi sẽ khiến cho nó phải sống không được mà chết cũng chẳng xong. Tôi cứ ngồi tâm sự với cậu, kể cho cậu nghe hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Mãi cho đến khi hai mắt đã buồn ngủ mà díp lại thì tôi mới gục đầu xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi giật mình tỉnh dậy, thì bên ngoài mặt trời cũng đã lên quá đỉnh đồi. Ánh nắng vàng khẽ xuyên qua khe cửa chiếu vào chiếc bàn gỗ xinh xinh đặt giữa phòng. Khi tôi còn đang ngây người thì có giọng nói yếu ớt của cậu Toàn vang lên. Nước, Tâm, cho tôi nước. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm nên theo quán tính nhìn lên mặt cậu. Cậu Toàn mở hai mắt, đôi môi khô khốc vẫn cố gắng nói tiếp. Tâm, lấy nước cho tôi khát. Cậu đợi tôi một chút, tôi lấy nước ngay cho cậu đây. Đợi tôi, cậu đừng cử động kẻo đau vết thương. Lúc này tôi mới hoàn toàn tin mình không nghe nhầm nữa. Liền nhanh chóng đứng dậy quên cả việc mình đang mang thai, mà chạy đến bên bàn rót nước cho cậu. Cậu Toàn vừa mới tỉnh lại nên sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Cậu uống hết một cốc nước lại xin thêm một cốc nữa. Tôi nhìn cậu uống một lúc hai cốc nước lại thấy thương thương. Nước mắt ứa ra nhưng vẫn cố kìm lại. Cậu Toàn uống xong nước lại nhìn tôi cười. Khi cậu cười dù không tươi vì đau vết thương, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười của cậu là đang hạnh phúc. Cậu nói ngắt quãng. Em không sao chứ, đừng lo cho tôi. Tôi nhìn cậu lắc đầu không đáp. Không phải vì ghét bỏ hay khinh thường cậu, mà là vì tôi sợ khi mình nói ra sẽ cảm thấy thương cậu mà khóc. Cậu nằm suốt một đêm không ăn uống thì làm sao mà tôi lại không lo cho được. Cũng may mạng cậu vẫn còn lớn, chứ nếu không tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Cậu Toàn có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, liền siết chặt lấy tay tôi rồi gật đầu một cái. Thầy Đính nghe tin cậu Toàn tỉnh lại cũng chẳng màng đến chuyện làm ăn nữa, mà giao cho cậu Tú qua xưởng gỗ rồi chạy sang thăm cậu Toàn. À, sao thầy không thích nghe tôi gọi bằng ông nên bắt tôi đổi cách xưng hô thành thầy. Thầy còn bảo gọi ông nghe già quá vì con tôi chưa sinh ra, nên cứ đợi lúc nào sinh cháu nội thì gọi thầy bằng ông nội cũng được. Khi ấy thầy không buồn mà cũng chẳng trách được nữa. Trước giờ giữa cậu Toàn và thầy Đính tuy có vài ba lần bất đồng quan điểm nên xảy ra cãi vã, nhưng khi cậu xảy ra chuyện, thầy Đính cũng đau lòng và lo lắng cho cậu nhiều lắm. Thầy Đính hỏi thăm cậu Toàn một lúc rồi bảo, con nằm nghỉ ngơi đi, mới tỉnh lại thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Chuyện bên xưởng gỗ đã có thầy với thằng Tú lo rồi, nên con yên tâm. Bây giờ nghỉ ngơi cho có sức khỏe mới là quan trọng. Thầy dặn Vũ Minh hầm cho nồi cháo gà rồi. Một lát chín Vũ Minh mang lên buồng cho hai vợ chồng ăn. Vâng, con cảm ơn thầy. Ơn nghĩa cái gì mà phải cảm ơn. Để xảy ra chuyện như hôm qua thì thầy cũng có một phần lỗi. Trước kia cứ nghĩ nó trung thành với bà Hạnh, thấy nó cũng ngoan hiền lễ phép, lại làm được việc nên thầy mới giữ lại. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đúng là nuôi rắn trong nhà mà không hay biết. Thầy có buồn không? Câu hỏi của cậu Toàn làm cả thầy Đính lẫn tôi đều hoang mang. Không biết thầy Đính có hiểu ý của cậu hay không, nhưng tôi thấy thầy khẽ cười nhạt một cái rồi thở dài bảo. Có gì đâu mà phải buồn hả con? Thầy cũng chỉ vì một phút nhất thời cần giải quyết nhu cầu của bản thân nên mới tìm đến nó thôi. Nhưng bây giờ thầy không cần nữa, thầy sắp có cháu nội rồi, nên không thể làm chuyện gì để các con phải xấu hổ nữa. Thầy hứa danh dự đấy, thầy lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Thầy không cần làm thế đâu, nếu có thể thì thầy cứ mở lòng với người mà thầy thương. Nhưng thầy phải chắc chắn bảo vệ được họ, đừng để người khác làm hại người đàn bà bên cạnh mình. Thầy Đính nghe cậu Toàn nói hết câu không đáp lại lời cậu mà chỉ gật đầu. Hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Tôi biết trong đầu thầy đang nghĩ đến những người phụ nữ bên cạnh thầy đã bị bà Hạnh hãm hại. Từ bà Triều Xuân đến mẹ cậu Toàn, rồi cả luôn chị Nhài. Tuy rằng tôi chưa từng nhìn thấy mẹ cậu và bà Triều Xuân, nhưng tôi vẫn có linh cảm họ vẫn đang theo dõi và cảm thấy hài lòng với quả báo của bà Hạnh. Tôi thầm cảm ơn chị Nhài vì lần gặp đầu tiên, tuy rằng suýt chút nữa, chị đã cho tôi lên chầu gặp Diêm Vương. Nhưng sau này nhờ có chị về báo mộng mà tôi tránh không được ít âm mưu của bà cả lẫn bà hai. Từ sau lần bà cả mất, tôi chỉ gặp chị Nhài trong mơ đúng hai lần. Đến bây giờ thì không còn thấy chị nữa. Một lần sau ngày bà cả mất được một tuần, và một lần vào đêm bà hai với con Mỹ bị đuổi ra khỏi nhà. Chắc chị Nhài đã trả được thù nên không còn vương vấn nợ trần nữa. Tôi cũng nhờ cậu Toàn mời thầy về cúng siêu sinh cho chị và xem ngày giờ tốt để đưa cho cốt của mẹ cậu lên nơi khô ráo và đẹp hơn. Tâm, nằm xuống đây nghỉ một chút đi. Em vất vả nhiều quá rồi. Tiếng cậu Toàn cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn sang thấy thầy Đính đã đi về từ lúc nào. Cậu Toàn vừa nói vừa vỗ vỗ lên chiếc chiếu bảo tôi nằm xuống cạnh cậu. Tôi không từ chối mà gật đầu. Sau đấy ngửa người nằm xuống cạnh cậu. Hơi thở cậu đều đều lại xen lẫn mùi thơm của quế, làm tôi cảm thấy quen thuộc và bình yên. Cậu Toàn đưa tay nắm lấy bàn tay tôi rồi hỏi. Em muốn xử lý con Miên thế nào? Tôi nghe cậu Toàn hỏi, liền trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra suốt từ hôm qua tới giờ lo cho cậu, nên tôi cũng chưa nghĩ ra cách để xử lý con Miên. Thầy Đính có nói cho tôi nghe cách mà thầy muốn xử lý nó, nhưng tôi lại muốn phải nặng hơn. Nếu chỉ đánh cho nó mấy gậy và cho đám gia đình vả vào mặt nó thì còn quá nhẹ cho những việc mà nó gây ra. Huống hồ nhìn mặt con Miên cũng thuộc dạng chúa lì, nên chỉ có đánh thì nhẹ nhàng cho nó quá. Tôi chưa từng ghét ai, cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai cả. Nhưng đối với những đứa muốn hại tôi và cả người thân của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà bắt nó phải nếm trải đủ tất cả. Tôi bối rối nhìn cậu Toàn hỏi ý kiến của cậu. Cậu muốn thế nào? Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu. Tôi cho em quyết định. Tôi tin em sẽ có cách xử lý con Miên phù hợp. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi chỉ dám nói với cậu rằng tôi sẽ không bỏ qua cho nó. Vì đã làm hại chồng tôi, làm hại người mà tôi yêu thương. Uầy, bây giờ tôi mới nghe được em nói yêu thương tôi đấy. Kiểu này tôi phải sớm khỏe lại thôi. Cậu Toàn nói làm tôi ngại đỏ mặt. Chẳng biết làm gì nên rúc vào ngực cậu không dám quay mặt ra. Cậu Toàn phải băng bó quanh lưng nên không thể nằm ngửa, do vết thương nằm gần cột sống. Tôi gục mặt vào bờ ngực rắn chắc của cậu mà hít hà hương thơm dịu nhẹ của quế. Cậu Toàn khẽ hôn nhẹ lên tóc tôi rồi nói tiếp. Em có muốn thử trò chơi mới này với con Miên không? Tự dưng tôi lại có một ý nghĩ điên rồ nhưng cực kỳ hấp dẫn và không kém phần kinh dị. Trò gì mà có con Miên tham gia nữa vậy cậu? Tôi không thích nó nên không muốn tham gia chung với nó đâu. Không đâu, chắc chắn em sẽ thích. Bởi vì trò này nhân vật chính không phải chúng ta mà là con Miên. Em chỉ cần đứng một bên xem thôi, ngoài ra không cần làm gì cả. Cậu muốn làm gì? Cậu Toàn nhoài người dậy ghé vào tai tôi nói nhỏ. Sau đấy, cười hào hứng. Tôi nghe xong cũng cảm thấy đúng ý của mình nên vội gật đầu tán thành. Mọi chuyện muốn triển khai cũng phải đợi cậu Toàn bình phục vết thương rồi thực hiện kế hoạch được. Ai bảo cậu là người hiến kế và lên kế hoạch kia chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình gia đấu giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 12 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.